Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Lúc trạng vạng, đúng là đám người chạy trở về thời điểm, Trịnh Phó Đội, Tần Nhiễm một hàng gặp gỡ người đặc biệt nhiều. Rất nhiều đều cùng Trịnh Phó Đội quen biết, có chút thậm chí biết Trịnh Phó Đội chấp hành nhiệm vụ. Gặp gỡ không tránh được muốn lên tiếng kêu gọi. Bị Trịnh Phó Đội đánh ha ha lừa gạt qua đi, những người đó nói lên cẩu phó đội. Chính là bị Tần Nhiễm một cái gió lốc diệt sát, cả người rào thành thịt nát huyết mặt xui xẻo trứng. Giai vị cùng Trịnh Phó Đội một cái dạng, là một vị nửa bước thất giai hỏa hệ dị năng giả, ta trực tiếp mang các ngươi đi vào. Tìm ta vị kia người lãnh đạo trực tiếp, bát giai kim hệ dị năng giả. Về giàn tu sự, các ngươi có thể cùng hắn nói. Nếu có thể lấy được hắn duy trì, cứu ra giản tu không phải cái gì việc khó, vậy phiền toái ngươi. Trịnh Phó Đội, Tần Nhiễm cười nhìn Trịnh Phó Đội liếc mắt một cái. Sắc mặt thoải mái mà trêu chọc nói. Thật không ra tới, ngươi chỗ dựa còn rất ngạnh, trách không được không thèm để ý giáo sư Tuân sinh tử. Duy trì giáo sư Tuân làm nghiên cứu, không phải ngươi vị kia chỗ dựa đi. Trịnh Phó Đội rụt rè mà hồi lấy cười, ước chừng là về tới chính mình địa bàn, quen thuộc hoàn cảnh cho hắn lớn hơn nữa tự tin. Trịnh Phó Đội đối mặt Tần Nhiễm thời điểm càng thêm tự nhiên, chê cười. Thỉnh, Trịnh Phó Đội giơ tay làm cái thỉnh thủ thế. Trước tiên Tần Nhiễm hơn phân nửa cái thân vị, ở phía trước vì Tần Nhiễm dẫn đường, Tần Nhiễm vẻ mặt vui mừng tự tại. Không nhanh không chậm mà đuổi kịp Trịnh Phó Đội bước chân. Còn có nhàn hạ chung quanh nhìn xung quanh, quan sát Húc Dương an toàn khu tình huống, cùng Cửu Tinh an toàn khu cho nhau đối lập, kết quả rõ ràng. Mặc kệ là dân cư tổng số, quy mô lớn nhỏ, thể tu giả, dị năng giả bình quân giai vị, vẫn là sinh hoạt phương tiện xây dựng phương diện, Húc Dương an toàn khu đều phải song ngược Cửu Tinh an toàn khu. Nếu nói Húc Dương an toàn khu là đại đô thị, Cửu Tinh an toàn khu chính là tiểu huyện thành, Húc Dương an toàn khu không có trong ngoài thành chi. Phân, nhưng thực lực càng cao người, trụ ly an toàn khu trung tâm càng gần, cư trú điều kiện cũng càng tốt tới gần trung tâm vị trí. Tần Nhiễm còn thấy được trường học cùng bệnh viện, chúng ta tới rồi, Trịnh Phó Đội đứng ở một tràng ba tầng hoa viên biệt thự trước cửa, dừng bước chân, các ngươi là cùng ta cùng nhau đi vào. Vẫn là làm ta trước thông báo một tiếng. Không cần phiền toái, Tần Nhiễm tiến lên một bước, quyết định cùng Trịnh Phó Đội đồng hành, vậy các ngươi đi theo ta, Trịnh Phó Đội cũng không vô nghĩa. Đứng ở cửa hai vị ngũ giai thể tu giả hiển nhiên nhận thức Trịnh Phó Đội. Nhìn đến hắn mang theo Tần Nhiễm, Lâm Đông một hàng đi vào, tò mò mà đánh giá bọn họ hai mắt, cư nhiên căn bản không có ra tay ngăn trở, liền hướng về phía điểm này. Tần Nhiễm đối Trịnh Phó Đội ở bọn họ này nhất phái hệ địa vị. Nhưng thật ra có tân nhận thức chính trực đèn rực rỡ mới lên. Húc Dương an toàn khu có độc lập máy phát điện, an toàn khu trung tâm này một mảnh kiến trúc, chưa bao giờ có kéo lên bức màn cửa sổ, phóng ra ra đèn dây tóc, đèn huỳnh quang, tiết kiệm năng lượng đèn ánh đèn, trừ bỏ Trịnh Phó Đội ở ngoài. Còn có hai vị lục giai thể tu giả theo đi lên. Những người khác không biết khi nào đã rời đi, Tần Nhiễm đối này cũng không để ý, nói vậy không cần bao lâu, những người này sau lưng có thể nói chuyện được người, đều sẽ tụ tập đến nơi này tới, cùng nàng gặp mặt nói nhân sinh, Trịnh Phó Đội mang theo Tần Nhiễm một hàng vào cửa. Vị kia tên là Đặng Hành bát giai kim hệ dị năng giả, Húc Dương an toàn khu tam đại khống chế giả chi nhất. Đang ngồi ở cái bàn bên chuẩn bị ăn cơm, nhìn đến Trịnh Phó Đội, Tần Nhiễm đám người, vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu, cầm hàng. Người như thế nào lúc này đã trở lại? Phát sinh chuyện gì? Đặng Hành cũng bất chấp ăn cơm, trực tiếp đứng dậy đón đi lên. Này vài vị bằng hữu là, đại ca, sự tình là cái dạng này, Trịnh Phó Đội mau hành hai bước. Tới gần Đặng Hành bên người, hạ giọng đem giáo sư Tuân. Mã Thiên Dịch, Tô Hàm, giản tu này vài người, sở đề cập đến tình huống nhanh chóng giản yếu mà giảng thuật một lần. không có tăng thêm bất luận cái gì cá nhân giải thích. Chính là đơn thuần mà miêu tả phát sinh sự kiện Nga. Đặng Hành trên mặt vô bi vô hỉ, lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Tần Nhiễm cầm đầu cửu tinh an toàn khu đoàn người trên người. Cho nên nói, các ngươi là tới hưng sư vấn tội, vẫn là tới cửa muốn người, hay là hai người đều có. Bát giai dị năng giả, chẳng sợ không có động thủ, cũng không có đối bọn họ phóng ra sát ý, gần chỉ là một đạo tầm mắt, khiến cho Lâm Đông, Thiết Chiến đám người áp lực thật lớn. A, Tần Nhiễm lãnh a một tiếng, không chút nào sợ hãi mà cùng Đặng Hành đối diện, húc dương an toàn khu người, chạy đến ta cửu tinh an toàn khu bắt người, lấy ta cửu tinh an toàn khu người đương sao thí nghiệm phẩm. Chúng ta không nên hướng các ngươi thảo cái cách nói, không nên tới cửa tìm các ngươi muốn người sao. Đặng Hành bình tĩnh nhìn Tần Nhiễm 2 giây, bỗng nhiên mày một trọn, không chút để ý nói, giáo sư tuân sở làm hết thảy, đều chỉ là hắn cá nhân hành vi, hiện tại hắn đã vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Liền mệnh đều bồi cho các ngươi còn muốn thế nào? Đến nỗi cái kia cái gì giàn tu, nói húc dương an toàn khu cầm tù hắn, có chứng cứ sao? Sách, liền biết không dễ dàng như vậy, Tần Nhiễm cong cong môi. Ngữ thanh lạnh lạnh địa đạo, ta biết giản tu khẳng định ở trong tay các ngươi, quy củ gì đó ta hiểu, muốn thế nào mới có thể đem người trả lại cho chúng ta? Người nói, ta nghe, hoặc là chỉ là tưởng kiểm nghiệm một chút. Ta nắm tay rốt cuộc có đủ hay không ngạnh, đủ để cho các ngươi ăn xong cái này buồn mệt, ta tùy thời phụng bồi, có thể dùng nắm tay giải quyết vấn đề, đối Tần Nhiễm mà nói đều không phải vấn đề. Đây là nàng sở quen thuộc lĩnh vực. Tần Nhiễm nhìn chằm chằm Đặng Hành, nhàn nhạt nói, không phải có 3 vị bát giai sao? Dư lại 2 cái ở nơi nào? Các ngươi cùng lên đi tiểu cô nương, người xác định muốn cùng chúng ta một đôi tam? Đặng Hành sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trong lúc nhất thời biểu tình rất là phức tạp, có khiếp sợ, có hoài nghi, có không dám tin tưởng, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Trịnh phó đội, trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng. Lão Đặng, ta nghe nói giáo sư Tuân lật thuyền, rốt cuộc sao lại thế này? Hung thủ địa phương nào? Đặng Hành, giáo sư Tuân chính là quan trọng nhân tài, ngươi không phải là muốn bao che bọn họ đi? Lưỡng đạo bóng người chẳng phân biệt trước sau, nhanh chóng vọt vào phòng khách, mặt sau còn đi theo không ít thất giai thể tu giả. Dị năng giả, đem Đặng Hành không tính tiểu nhân phòng khách chen đầy, chương 143 người tề, lúc này người tề Tần. Nhiễm nhướng mày cười, khóe môi gợi lên một tia lạnh đạm độ cung, Đặng Hành thấy như vậy một màn. Không biết vì sao đáy lòng phát lạnh. Bỗng nhiên có thật không tốt sự cà mơ siêu vừa mới hắn không có lập tức đáp ứng Tần Nhiễm. Không biết có phải hay không làm sai, Trịnh phó đội nói cho hắn nói. Tựa hồ còn ở bên tai không ngừng hồi tưởng, một kích nháy mắt hạ gục giáo sư Tuân, lại sát một người nửa bước thất giai dị năng giả, một người lục giai thể tu giả. Này tiểu cô nương tổng cộng dùng 3 loại dị năng, băng hệ, phong hệ cùng hỏa hệ. Ít nhất là cái tam hệ dị năng giả, giáo sư Tuân cùng tên kia lục giai thể tu giả lừa quá không đề. Cập tới, đánh chết nửa bước thất giai dị năng giả, Đặng Hành tự hỏi cũng có thể nhẹ nhàng làm được, nhưng giống Tần Nhiễm như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà một kích phải giết. Hắn tuyệt đối không có khả năng làm được, có gan một người khiêu chiến 3 vị bát giai. Đặng Hành nguyên bản còn tâm tồn may mắn. Cảm thấy là tiểu cô nương thấy việc đời thiếu, có chút thác lớn, hiện tại xem ra lại là chính hắn bị mê mắt, thời gian dài thân ở địa vị cao, làm hắn quên mất lúc trước vùng vẫy dành sự sống gian nan. Che mắt một viên kính sợ tâm mơ siêu điên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân A, Đặng Hành không thể tránh né địa tâm sinh hồi ý, thầm hận chính mình không nên mạnh mẽ trang bước, nghe theo Trịnh phó đội kiến nghị. Dẫn đầu hướng Tần Nhiễm kỳ cái hảo, chẳng phải là càng phù hợp hắn ích lợi, người nào đến đông đủ. Đặng Hành, có phải hay không chính là này tiểu nha đầu? Đặng Hành chính tâm tư phiền loạn gian, tiến vào 2 gã bát giai bên trong, vị kia ban đầu liền khẩu khí cực kém bát giai thể tu giả. Bất thiện tầm mắt đã theo dõi Tần Nhiễm, Lâm Đông một hàng, trọng điểm tin tức ở Tần Nhiễm trên người, thực hiển nhiên. Hắn được đến tin tức cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ, ai là giết hại giáo sư Tuân hung thủ. Hắn đã sớm biết được rõ ràng, Đặng Hành, người nếu trong lòng còn có Húc Dương an toàn khu, liền cùng ta đồng loạt ra tay, đem cái này tiểu nha đầu cùng nàng phía sau người toàn bộ bắt lấy. Vì giáo sư Tuân bọn họ báo thù, người này trên người tức giận bừng bừng, đáy mắt hung quang lập lòe, nhìn như đằng đằng sát khí vẻ mặt tàn nhẫn sắc, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ không có động thủ, cảnh lập tân. Người cùng Đặng Hành quan hệ hảo, lần này cần phải khuyên nhủ hắn, đừng làm cho hắn phạm cái gì hồ đồ, người này chuyển hướng bên cạnh người vị kia bát giai dị năng. Giả, ngữ khí hơi chút hòa hoãn chút, ta biết các ngươi không thích giáo sư Tuân nghiên cứu, nhưng hắn những cái đó thực nghiệm thành quả, vì an toàn khu làm ra rất lớn cống hiến, điểm này ai đều không thể phủ nhận, chúng ta chi gian lý niệm bất hòa. Đây là an toàn khu bên trong mâu thuẫn, không chấp nhận được người ngoài nhúng tay, giáo sư Tuân bọn họ bị người giết. Những người này chính là ở hướng chúng ta, hướng Húc Dương an toàn khu khiêu khích, nếu là chúng ta không thể vì giáo sư Tuân bọn họ lấy lại công đạo. Những người khác muốn thấy thế nào chúng ta về sau muốn như thế nào phục chúng ta mâu thuẫn chậm rãi lại nói, hiện tại trước nhất trí đối ngoại. Đem trước mắt người cấp giải quyết, các ngươi nói đi, nhưng đừng giới, đây là ngươi cùng Đặng Hành tranh chấp, ta không nghĩ tham dự trong đó, cảnh lập tân cười tủm tỉm. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm bị người đánh tới cửa xấu hổ cùng không vui. Ta tới nơi này chỉ là nghe được tin tức, nghĩ có náo nhiệt có thể xem, mặt khác không liên quan chuyện của ta, các ngươi có phải hay không muốn đấu võ? Ta có thể cho các ngươi đương trọng tài, bảo đảm công bằng công chính. Thế nào, cảnh lập tân, người mẹ nó có bệnh đi. Nguyên bản còn tận sức với thuyết phục Đặng Hành, cảnh lập tân hai người, cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó Tần Nhiễm một hàng. Không nghĩ Đặng Hành bên kia còn không có kết quả, cảnh lập tân trước không ấn lẽ thường ra bài, nhân ra đều đánh tới cửa tới. Đều mẹ nó đứng ở ngươi trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Ngươi còn có thể bóp mũi nhịn xuống. Người mẹ nó ninja rùa a. Thật nên làm những người khác đều nhìn xem. Ngươi cái này bị bọn họ xưng là an toàn khu bảo hộ thần bát giai lôi hệ dị năng giả. Cứ nhiên là cái mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ nạo loại. Hèn nhát, Tống Chí Hằng, ngươi không cần kích ta. Ta không dễ dàng như vậy mắc mưu, cảnh lập tân chút nào không dao động. Như cụ kia phó cười tủm tỉm, hảo tính tình bộ dáng, như vậy muốn vì giáo sư Tuân bọn họ báo thù, ngươi nhưng thật ra đừng chỉ nói không luyện a, bọn họ nhưng đều là ngươi đắc ý thủ hạ, ngươi thân là bọn họ chỗ dựa cùng người lãnh đạo trực tiếp. Hiện tại hung thủ liền ở trước mắt, như thế nào không thấy ngươi đi lên? Ta này theo chân bọn họ không oán không thù, dựa vào cái gì ngươi một câu, ta sẽ vì ngươi đánh sống đánh chết, còn không có nửa điểm chỗ tốt. Cảnh lập tân tấm tắc hai tiếng, ngữ thanh có điểm đè thấp, lại có thể làm Tống Chí Hằng rõ ràng mà nghe thấy. Nhân gia sẽ đánh tới cửa tới, còn không phải bản thân trước làm nghiệt, tổng không thể tùy vào các ngươi làm ác, còn không được nhân gia phản kháng. Trên đời này không có như vậy đạo lý. Lão Đặng, ngươi nói có phải hay không? Ngươi, Tống Chí Hằng ngón tay cảnh lập tân, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ngươi đây là có ý định trả thù. Kia sự kiện chúng ta không phải sớm nói khai sao? Ngươi vì sao còn muốn chết nắm không bỏ? Loại này thời điểm ở ta sau lưng thọc đao. Ngươi có phải hay không quyết tâm? Thật sự muốn, được rồi. Tống Chí Hằng, người bớt tranh cãi, Đặng Hành ra tiếng đánh gãy Tống Chí Hằng, lại làm này hai người nói tiếp, chỉ sợ những cái đó cổ xưa chuyện cũ, liền phải bị phiên đến không còn một mảnh, có chuyện gì về sau lại nói, này còn có người ngoài ở đâu, là tưởng mất mặt ném đến khác an toàn khu đi sao? Không quan hệ, các ngươi tiếp tục, ta cảm thấy rất thú vị, Tần Nhiễm lúc này cũng không vội. Không biết khi nào thối lui đến một bên, lẳng lặng mà nhìn Đặng Hành, Cảnh Lập Tân, Tống Chí Hằng ba người đối thoại. Cảm thấy bọn họ thật sự rất có ý tứ, trách không được Trịnh phó đội dám mang theo bọn họ trở về. Đối giáo sư Tuân chết cũng không như vậy, để ý. Liền trước mắt tình huống xem ra, Đặng Hành, Cảnh Lập Tân này hai người sớm đã ám độ trần thương. Đạt thành nào đó chung nhận thức, chỉ có Tống Chí Hằng một người bị chẳng hay biết gì. Đến bây giờ còn vô tri vô giác mà nàng bản nhân cùng Lâm Đông. Thiết chiến bọn họ đã đến, thành đánh vỡ cân bằng đạo, hòa tác, kế tiếp không tránh được trở thành Cảnh Lập Tân. Đặng Hành chèn ép Tống Chí Hằng một cây đao, lúc này đây lúc sau. Tống Chí Hằng ở Húc Dương an toàn khu lời nói quyền sẽ giảm bớt. Đặng Hành, Cảnh Lập Tân thế lực đại trướng, nếu là nàng đoán không sai, phía dưới nên Đặng Hành thay đổi thái độ. Cùng Cảnh Lập Tân phối hợp với nhau, có thể hỗn đến bây giờ trình độ này người. Đều không phải cái gì thiện tra. Đặng Hành vốn dĩ liền không nhiều ít ác ý. Nghe hắn khẩu phong nghênh hồi giản tu vấn đề không lớn. Liền tính động thủ cũng là thử là chủ. Bị Cảnh Lập Tân như vậy một nháo. Phỏng chừng liền đánh đều đánh không đứng dậy, ở xa tới là khách. Như thế nào có thể chậm trễ, Đặng Hành cùng Cảnh Lập Tân trao đổi một cái ánh mắt. Làm lơ trên mặt càng ngày càng khó coi Tống Chí Hằng. Nhìn về phía Tần Nhiệm ánh mắt không còn có phía trước lãnh đạm. Tiểu cô nương, ngươi vừa mới nói, các ngươi muốn tìm giản tu đúng không? Mấy năm nay giáo sư Tuân mang về tới người không ít. Ta cùng Lập Tân hai người mặc kệ này quán chuyện này. Cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi nếu muốn biết cụ thể tình huống, liền đi tìm giáo sư Tuân trợ thủ hỏi một câu, đi hắn phòng thí nghiệm nhìn một cái, có lẽ có thể có điều thu hoạch. Hết chương.